Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 29, ai tán thành, ai phản đối, Hoàng Hà tổ chức, Tổng bộ Cố vấn Văn phòng Sử. Bành Minh trầm ngâm ánh mắt đảo qua ngồi ở trên ghế salon uống câu kỳ nước nóng đỉnh phong cố vấn. Mạc Tu Sinh lại nhìn một chút Dư Mính, ung dung thong thả nói rằng, toàn viên bỏ phiếu, Trung ương Quốc hội đồng ý không? Dựa theo phía trên ý tứ, đối với siêu phàm thế giới phải chăng công khai nghị án? Sẽ cùng phạm vi toàn quốc 16 phân khu 16 cái dân gian cơ cấu tổng bộ thương lượng. Này cùng thực lực không quan hệ, giống chuyện như vậy, không phải quả đấm của người nào lớn liền nghe của ai. Thí dụ như cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng người thứ ba. Hiện nay đệ thất thiên tài thí thần giả, Trung ương Quốc hội cũng không có cố ý tìm nó thương lượng. Cho dù Đường Hồng đưa ra kiến nghị cũng chỉ có thể làm tham khảo. Cuối cùng làm sao quyết sách, còn phải xem các đại tổng bộ có thể hay không đạt thành thống nhất ý kiến. Nói tóm lại, đây không phải cường giả vi tôn thế giới. Thực lực mạnh mẽ siêu phàm, cùng thực lực đối lập nhỏ yếu siêu phàm, nắm giữ ngang nhau quyền lên tiếng. Toàn viên bỏ phiếu không thành vấn đề. Dư Mính tay trái ấn lại toàn thân thuần trắng điện thoại. Bàn, Trung ương Quốc hội bên kia ta sẽ đi câu thông. Mạc Tu Sinh nói đúng, vẻn vẹn để chúng ta tổng bộ tham dự thương nghị quá qua loa. Đây chính là toàn thể siêu phàm đại sự, chỉ bằng vào mấy cái cố vấn cấp bậc, 16 cái cơ cấu tổng bộ chạm chạm trán vỗ đầu một cái liền làm ra quyết định. Khó tránh khỏi có chút qua loa cho xong, đối siêu phàm quá không chịu trách nhiệm. Chú ý, Mạc Tu Sinh nhấp miệng nước nóng. Cắn cắn trong đó một cái câu kỳ nói rằng, toàn viên bỏ phiếu không bao hàm màu đỏ kim. Bành Minh tán thành, lẽ ra nên như vậy, siêu phàm mới có quyền bỏ phiếu. Không phải nói màu đỏ kim vàng thau lẫn lộn, mà là phần lớn màu đỏ kim không tham gia thần chiến vừa không có trên cực hạn ý chí lực. Tỷ lệ tử vong không tới siêu phàm giả 1/10. Bỏ phiếu giá trị tham khảo cũng không lớn. Ô, ngoại trừ màu đỏ kim, vậy coi như dễ dàng nhiều. Dư Mính xoa xoa mi tâm, nhớ tới sắp tan học con gái, nàng khóe miệng lơ đãng trồi lên nụ cười. Siêu phàm giả đối với sinh hoạt chờ mong, đối bình tĩnh khát vọng chính là những này. Màu đỏ kim phương diện này cảm giác không có sâu như vậy. Sở dĩ bỏ phiếu chỉ đưa vào siêu phàm, vậy thì rất đơn giản. Ngăn ngắn 1-2 ngày là có thể đạt được kết quả hết hạn hiện nay. Phạm vi toàn quốc siêu phàm giả số lượng chỉ có khoảng 3.000 người. Tính cả quan phủ siêu phàm cũng sẽ không vượt qua 3.500 số này. Ta đi tìm mọi người thương lượng một chút. Dư Mính sửa lại một chút tâm tư, khẽ mỉm cười, nàng ngồi trước máy vi tính, liên lạc các đại phân khu tổng bộ cố vấn văn phòng Sử. Không dùng 20 phút, liền đem toàn viên bỏ phiếu chuyện đã định tốt, thành thạo, thẳng thắn dứt khoát, chính là siêu phàm thế giới chủ lưu tác phong. Quyết định rồi, thương lượng tốt, liền đi làm, không cái gì đáng giá do dự. Lý trí tỉnh táo phương thức tư duy giao cho siêu phàm làm việc hiệu suất cực kỳ cao suất. Đại công cáo thành, kia, sẽ chờ bỏ phiếu kết quả đi. Dư Mính quơ quơ 5 giờ điện thoại di động, trên màn ảnh siêu phàm giả áp diễn đàn quốc nội tảng khối xuất hiện để đỉnh thiếp mời. Đánh dấu toàn viên bỏ phiếu to thêm kiểu chữ, siêu phàm giả áp, người người đều có, cập nhật suất 100%, diễn đàn sinh động tài khoản lấy màu đỏ kim làm chủ. Siêu phàm giả so sánh hiếm thấy, rất ít đi dạo diễn đàn, dên. Năm ngoái mới lên cấp cố vấn Bành Minh lấy điện thoại di động ra liếc nhìn. Bất luận bỏ phiếu kết quả là cái gì, Bành Minh dừng lại một hồi lại mở miệng. Cho dù đến cuối cùng, siêu phàm thế giới thật công khai rồi, cũng đừng nghĩ công khai ta cá nhân thân phận. Bành Minh không muốn để cho thân bằng hảo hữu, đặc biệt là cha mẹ thê tử biết được chính mình là siêu phàm giả. Thân là cố vấn cấp bậc, điểm ấy tiểu yêu cầu, tin tưởng không ai sẽ từ chối. Đó là tự nhiên, Mạc Tu Sinh không ngẩng đầu. Đợi đến Bành Minh rời đi, hắn mới liếc nhìn Dư Mính, luôn cảm thấy bỏ phiếu kết quả có thể sẽ để những người kia giật nảy cả mình. Còn có sở nghiên cứu trung ương những người điên kia. Tiếng nói rơi tắt, Mạc Tu Sinh khóe mắt lóe qua một tia lạnh lẽo điện quang. Đệ nhất thiên tài, người không còn, năm đó bí văn đến hiện tại không bỏ ra nổi giải thích hợp lý. Trừ bỏ nàng đã chết, Mạc Tu Sinh không nghĩ ra cái thứ hai khả năng. Vậy không phải hiểu lầm, là sát hại, có lẽ đi, Dư Mính thở dài. Nàng cảm thấy năm đó thực nghiệm bất ngờ có thể cùng tiên có quan hệ. Nhưng mà tiên bàng quan, đến nay không nghe nói trừ bỏ đệ nhị thiên tài. Còn có ai từng gặp tiên? Ta đi rồi, nghỉ làm rồi, Dư Mính thu dọn đồ đạc chuẩn bị tiếp con gái tan học. Đồng thời, siêu phàm giả áp diễn đàn sắp nổ, người người xôi trào, lòng hiếu kỳ bành trướng. Tất cả đều nhìn chằm chằm để đỉnh thiếp, chữ màu đen tiêu đề, ai tán thành, ai phản đối, giới hạn siêu phàm giả tiến vào, toàn viên bỏ phiếu thời gian hết hạn ngày kia giữa trưa 12 giờ 15. Đây là cái gì bỏ phiếu? Tán thành phản đối, như là một câu hỏi trắc nghiệm, chỉ có hai cái tuyển hạng, không phải đen tức trắng, không có loại thứ ba màu sắc. Ô, kỳ quái rồi, thường ngày click để đỉnh thiếp không từng xuất hiện chuyện như vậy. Tài khoản nickname là màu đỏ, kim phủ đầu bang chủ thanh niên ngồi ở phòng cà phê góc. Thử nghiệm click để đỉnh thiếp, phía dưới màn hình lại trồi lên một hàng chữ nhỏ, nhắc nhở hắn vô pháp xem lướt qua, quyền hạn không đủ, vậy thì rất khó chịu, như là một con mèo ở ngực cào ngứa. Ý tứ gì? Thanh niên cau mày, siêu phàm diễn đàn lại còn có chức năng này. Chẳng lẽ ta bị phong hào, vĩnh cửu cấm nói à, phong hào vĩnh cấm ví dụ. Trước đây đã xảy ra, tượng trưng người này trục xuất siêu phàm thế giới. Hơn nữa ở trục xuất trước, đầu tiên muốn tẩy đi có liên quan với siêu phàm thần chỉ tất cả ký ức. Hắn thử nghiệm tiến vào những khác thiếp mời. Cũng có thể xem lướt qua hồi phục, một lần nữa nhìn một chút chữ màu đen tiêu đề phía sau dấu móc vài chữ. Giới hạn siêu phàm giả tiến vào, xem ra toàn viên bỏ phiếu chỉ chính là toàn thể siêu phàm. Màu đỏ kim không ở tại bên trong. Được rồi, thanh niên cúi đầu uống cà phê, tiếc nuối đồng thời, càng tò mò để đỉnh thiếp nội dung. Đến cùng là chuyện gì? Càng muốn cho toàn thể siêu phàm bỏ phiếu biểu quyết, không ngừng hắn một cái. Phàm là nhìn thấy để đỉnh thiếp người đều sửng sốt. Cái này bỏ phiếu hình như rất trọng yếu. Ai tán thành, ai phản đối, nhất định cùng thần chiến có quan hệ. Diễn đàn lập tức náo nhiệt lên, mọi người nghị luận sôi nổi. Hắc cát phân khu, đạo hoa cơ cấu, tổng bộ cố vấn văn phòng xử. Bỏ phiếu thông báo đã tuyên bố, mệt chết rồi, Chu Quả chậm rãi xoay người, bày ra rất cảm động đường cong, có thể xưng tụng sặc sỡ vóc người phối hợp quyến rũ khuôn mặt. Mặt mộc hướng lên trời cũng có chim sa cá lặn sắc đẹp. Răng rắc tương đương nàng lấy ra hộp hóa trang, lần thứ ba trên cực hạn ý chí lực can thiệp hiện thực, khiến cho trôi nổi ở trước mắt. Chỉ thấy hộp hóa trang tự động văng ra, vững vững vàng vàng đứng ở Chu Quả phía trước, bút vẽ lông mày bỗng dưng mà động, phảng phất có vô hình bàn tay nắm bút vẽ lông mày tô nhãn tuyến. Nhất bút nhất họa rất dụng tâm dường như, nó khuôn mặt đẹp vừa vặn nằm ở hộp hóa trang trong gương xin. Đừng chiếu rồi, có cái gì tốt họa, họa đến họa đi vẫn là dạng đó. Đã là đỉnh phong cố vấn Liệp Phong giả đánh giá Chu Quả. Xem ra không có gì phân biệt. Chu Quả hừ một tiếng. Câm miệng của ngươi lại cảm tạ. Thấy thế, Liệp Phong giả nhún nhún vai mở miệng hỏi, lần này toàn viên bỏ phiếu, ngươi tán thành vẫn là phản đối? Chu Quả, tán thành. Liệp Phong giả gật gù, vừa nhìn về phía đứng ở góc tường không lên tiếng Chí Nguyện giả Mã Lập Tam. Ánh mắt của hắn toát ra vẻ hỏi thăm. Mã Lập Tam, tán thành, ngoặc kép, các ngươi làm sao đều tán thành, chỉ có ta bỏ phiếu phản đối. Liệp Phong giả có chút không nói gì, nổi danh có ích lợi gì, đại đa số siêu phàm giả lại không thể hấp thu thần tính. Hiện nay mà nói, từ siêu phàm đến nhập thánh, cộng hữu hai con đường trấn áp thần tính, hấp thu thần tính, nhưng người sau nguy hiểm quá cao, cần phải phối hợp sở nghiên cứu trung ương, lãng phí thời gian không nói, có thể thành công hay không vẫn là một ẩn số. Liệp Phong giả nghiêng về cảm tính thăng hoa trấn áp thần tính chi đạo đường. Ta nghe nói, hấp thu thần tính chi đạo đường, chỉ có hai người thành công. Siêu phàm giả chi sư Phương Nam Tuân cùng Hoàng Hà tổ chức phệ thần giả. Bất quá phệ thần giả tên này, cha cha, trùng hợp vẫn là cố ý. Luôn cảm giác phệ thần giả cùng thí thần giả rất phối hợp a. Liệp Phong giả cười quái dị hai tiếng, phối hợp hắn kia hơi mập thân thể, giống như mở giống như bế cá ướp muối bình thường mắt nhỏ. Quả thực đem hèn mọn diễn dịch đến mới độ cao. Chu Quả rời đi hộp hóa trang, một mặt không nói gì, o gạch dưới gạch dưới o. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Cái tên này thất tình lựa chọn không phải ai. Chu Quả nhìn chằm chằm Liệp Phong giả, thí thần giả cùng phệ thần giả danh hiệu phát âm tương đồng mà thôi. Có biết hay không còn chưa chắc chắn đây. Kha kha, Liệp Phong giả xoa xoa tay, cười không nói. Giang Nam phân khu, Đường Mụ Mụ nhà bếp làm cơm. Đường Ba Ba nằm trên ghế salon chợp mắt. Đệ đệ Đường Quân ở phòng ngủ chơi game. Chỉ có Đường Hồng cau mày, bỏ phiếu, tán thành o phản đối. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.